Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2028, thất thải xuất thế. Chiến Thiên, người cái này tên bại hoại cặn bã, đợi ca ca ta trở về, nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Đoạn Yêu Nguyệt đã xấu hổ mà lại nộ tới cực điểm. Nàng khóe mắt, treo nước mắt. Rất là sờ sờ động lòng người uy hiếp Thanh Lâm. Nàng lúc này tu vi bị phong, thần lực tan giả, cũng chỉ có thể dùng cái này phương thức trả thù Thanh Lâm, nhưng lại đối với Thanh Lâm không tạo được một điểm thương tổn. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cười nhạt, cho không nói hai lời, lại là liên tiếp ba tương đương giòn vang. Một cái tát hợp với một cái tát đập rơi xuống đi. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Yêu Nguyệt là cắn chết Thanh Lâm tâm đều đã có. Thanh Lâm người này, quả thực đáng giận tới cực điểm, so với kia dê xồm, còn muốn cho người càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng mà liên tiếp bàn tay rơi vào bờ mông oi, lại để cho Đoạn Yêu Nguyệt cũng đã minh bạch. Nàng càng là mắng Thanh Lâm lại càng là đánh cho hăng say. Cái này Thanh Lâm hoàn toàn là một cái không sợ trời không sợ đất thế hệ. Liền huyết chiến cũng không có sợ. Tựu chớ đừng nói chi là mắng hắn vài câu. Thời gian dần qua, Đoạn Yêu Nguyệt cũng đã có kinh nghiệm. Chỉ là đỏ bừng khuôn mặt, một song mỹ mục dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Nhưng lại không lại nói nhiều một câu. Mắt của nàng rác, treo nước mắt. Nhìn về phía trên rất là sở sở động lòng người. Lúc này Đoạn Yêu Nguyệt hoàn toàn giống như là một cái chịu ủy khuất con gái yếu ớt. Nếu không là biết đạo nàng trước khi làm hết thảy, thực còn có thể bị nàng chỗ biểu hiện ra loại này ủy khuất chỗ lừa gạt. Ba tương đương, Thanh Lâm lại là liên tiếp mấy bàn tay vung lên, lại cuối cùng ngừng lại. Đoạn Yêu Nguyệt là đế ma nhất tộc ma nữ, xưa nay tâm cao khí ngạo, lại liên tiếp bố trí âm mưu hại Thanh Lâm. Nàng vốn nên chết, nhưng là nàng là đế ma nhất tộc ma nữ, Thanh Lâm ngược lại không muốn lập tức đem nàng chém giết. Đế thần, đế ma đối lập lẫn nhau dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng có một điểm nhưng lại nhất trí, cái kia chính là phản kháng thiên đạo. Thanh Lâm cảm thấy, ngày sau đối với thiên đạo một trận chiến, không thể thiếu Đoạn Yêu Nguyệt xuất lực. Bởi vậy tuy nhiên phẫn nộ, lại không muốn giết nàng, mà là đối với nàng tiến hành một phen khiển trách. Hy vọng Đoạn Yêu Nguyệt có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay. Chỉ là cái này khiển trách, cũng quá khác loại rồi, lại để cho Đoạn Yêu Nguyệt muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Chiến Thiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất nhiên nghìn lần vạn lần hoàn lại. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Đoạn Yêu Nguyệt thần sắc vừa mới khôi phục bình thường. Có thể nàng nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, ánh mắt lại tránh không được chịu kiêng kỵ. Cái này là Thanh Lâm muốn hiệu quả, tỉ trọng chế Đoạn Yêu Nguyệt, còn muốn cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem Đoạn Yêu Nguyệt vẻ mặt đề phòng bộ dạng, Thanh Lâm cũng không có tiếp tục khó xử nàng, chợt đem ngọn đèn theo đỉnh đầu của nàng phía trên rời đi. Đoạn Yêu Nguyệt khôi phục hành động tự do, trong cơ thể bị trấn áp mà tiêu tán thần lực cũng là tái hiện. Suy suy suy, đột nhiên, Đoạn Yêu Nguyệt làm tức giận dáng người phía trên, mãnh liệt mà khởi một cổ khí thế cường đại. Khả dĩ chứng kiến, xích vân phiên hải, tử nguyệt phúc địa, thanh nhật trảm tinh chi cảnh tượng lưu truyền. Trừ lần đó ra, còn có hắc diệu kích động, nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Thập phần làm cho lòng người tình kích động không thôi. Còn không có trường trí nhớ, muốn tiếp tục một trận chiến sao? Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, trên tay ngọn đèn lại lập tức chuyển hướng. Lại một lần nữa nhắm ngay Đoạn Yêu Nguyệt. Đoạn Yêu Nguyệt lập tức lại là một hồi kiêng kỵ, im ắng tán đi quanh thân bành trướng dị tượng. Thật sự của nàng muốn đối với Thanh Lâm động tay, thế nhưng mà cái kia một chén đèn dầu lại để cho nàng đã có một loại vô lực cảm giác. Đoạn Yêu Nguyệt biết nói, Thanh Lâm có ngọn đèn nơi tay, nàng lần nữa ra tay, kết cục cũng giống như vậy, không cách nào cải biến. Hừ, cuối cùng nhất, Đoạn Yêu Nguyệt trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng, tràn đầy tứ không kiêng sợ bộ dạng. Ông đột nhiên phía trước huyền hoàng mẫu khí một hồi kịch liệt chấn động, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức tự đi cảm ứng đệ nhị nguyên thần hết thảy. Suy suy, có thể nhưng vào lúc này liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại Đoạn Thiên Lãng quanh thân bao phủ tại một mảnh rừng rực tia máu phía dưới, như là một đạo huyết sắc tia chớp, theo cái kia huyền hoàng mẫu khí bên trong nhanh chóng lao ra. Muội muội, tốc chiến tốc thắng, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi đây. Đoạn Thiên Lãng còn chưa kịp nhìn rõ ràng tại đây thế cục, tựu là một tiếng bạo giống lối ra, ngữ khí của hắn tràn đầy thất kinh, giống như là có cái gì nguy cấp sự tình sắp đã xảy ra. Nhưng khi nhìn đến Thanh Lâm cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều đứng tại nguyên chỗ bất động, cũng không có tiếp tục ra tay, Đoạn Thiên Lãng lại không khỏi chịu biến sắc, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đoạn Thiên Lãng tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn phát giác lúc này Thanh Lâm cũng không có chú ý hắn, mà là chau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Chiến Thiên, ngươi nạp mạng đi. Đế ma nhất tộc ma tộc nhanh chóng bắt được cái này trôi qua tức thì một đám chiến cơ, một tiếng bạo giống lối ra, đồng thời quanh thân cao thấp tựu hỏa mang theo khí thế hùng hồn khí lãng hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Chứng kiến Đoạn Thiên Lãng, Đoạn Yêu Nguyệt mặt mày phía trên lập tức chịu kinh hỉ, nàng vô ý thức cho rằng Đoạn Thiên Lãng ra tay nhất định thay nàng ra một ngụm ác khí, vừa báo bị Thanh Lâm ăn hiếp chi thù. Thế nhưng mà nàng chợt lại nghĩ tới Thanh Lâm đích thủ đoạn, lập tức cảm thấy cho dù Đoạn Thiên Lãng ra tay cũng là không nhất định có thể cầm xuống Thanh Lâm, ngược lại còn có bị Thanh Lâm phản chế nguy hiểm. Ca ca, không thể. Đoạn Yêu Nguyệt trước tiên thất kinh mở miệng ngăn cản Đoạn Thiên Lãng, nhưng là đã chậm. Đoạn Thiên Lãng đã vọt tới Thanh Lâm trước mặt, giờ phút này hắn ma đế thiên công thì ra là đại đế lục cấp tốc lưu truyền, trên hai tay ẩn chứa rất mạnh thần lực, hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống. Đoạn Thiên Lãng khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chỉ cần một kích này đánh lén đắc thủ, tựu có thể lại để cho hắn ra một ngụm ác khí. Nhìn xem cái kia nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm, Đoạn Thiên Lãng trên mặt tiếu ý lập tức cũng theo đó trở nên càng đậm. Song khi này một kích, Thanh Lâm lại thủy chung chưa từng phát giác bộ dạng, hắn vẻ mặt ngưng trọng, thật giống như sở hữu tất cả chú ý lực đều không ở chỗ này đồng dạng. Thấy vậy hình ảnh là được Đoạn Yêu Nguyệt cũng tới hy vọng, Đoạn Thiên Lãng một kích có lẽ thật có thể đủ đắc thủ. Ông hư không nổ đùng, Đoạn Thiên Lãng trưởng thế cực kỳ hùng hồn vô cùng, chỉ là nghĩ lại công phu khoảng cách Thanh Lâm đã gần trong gang tấc, Thanh Lâm như cũng không làm ra phản ứng, chỉ sợ tại một trưởng này phía dưới không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng mà hắn cũng không có phản kích, như trước như vậy đứng đấy nhíu mày lấy. Như thế hình ảnh ngược lại để cho Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là chịu khẩn trương mong đợi, chờ mong lấy Thanh Lâm tiếp tục như vậy. Dù là một cái hô hấp công phu, Đoạn Thiên Lãng một kích tựu có thể thành công. Âm âm, nhưng mà đang ở cái này một cái chớp mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là một tiếng cực kỳ chấn nhân tâm thần chấn minh đột nhiên theo cái kia huyền hoàng mẫu khí bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Đoạn Thiên Lãng cũng cảm giác được có một cổ vẻ sợ hãi uy áp nhanh chóng theo cái kia huyền hoàng mẫu khí bên trong xuất hiện. Cái này cổ uy áp rất mạnh, như là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, làm cho không người nào theo ngăn cản. Đoạn Thiên Lãng trên thân thể trước tiên dạng nổi lên tia máu, nhưng như cũ là khó có thể ngăn cản cái này cổ uy áp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là sắc mặt đột biến, sâu làm cho này một cổ uy áp mà cảm thấy rung động. Ông, lại tại lúc này, một cái già thiên bàn tay lớn lượn lờ tại một mảnh thất sắc thần mang phía dưới, đột ngột từ cái này huyền hoàng mẫu khí bên trong duỗi ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsap-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.